Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, chương 436, Cổ Thành. Thời gian đến, cửa thứ hai khảo nghiệm, bắt đầu, Tề Lão thanh âm, truyền khắp toàn bộ không gian, vừa dứt lời, đấu đan đài phía trên tụ hồn tác, lần nữa mở ra, vô tận lực lượng thần thức. Trong nháy mắt bao phủ đan cổ nhất mạch tất cả mọi người. Đám người chỉ cảm thấy, não hải lần nữa có mê muội cảm giác, lập tức suy nghĩ tựa như cùng lâm vào một đạo cánh cửa không gian bên trong. Bị cưỡng ép kéo vào huyễn cảnh, xoạt, không gian biến hóa, thế giới trước mắt lại lần nữa phát sinh cải biến, lại không phải trước đó bộ dáng. Dương Trần ánh mắt liếc nhìn một chút. Lại là phát giác thực lực của mình không có bất kỳ cái gì biến hóa, liền ngay cả ký ức cũng đều vẫn còn ở đó. Lập tức ánh mắt nhìn ra xa, lại là phát giác tại trong mảnh không gian này chỉ có một tòa phong cách cổ xưa thành trì. Thành trì không lớn, chỉ có cao trăm trượng. Trong lúc mơ hồ có thể nghe được trong thành trì có ồn ào the âm xa xa truyền đến. Dương Trần không có ngự không phi hành, chỉ là mở ra bộ pháp, tiến vào trong thành trì. Khảo nghiệm, ở đâu? Dương Trần khẽ trao mày. Dựa theo trước đó hiểu rõ, cổ phong đại sư, tại trong tòa thành trì này, sẽ chọn ra một kiện chính mình yêu thích nhất đồ vật. Nếu là có người có thể tìm tới, như vậy liền coi như thành công, có thể một tòa thành trì. Vật phẩm sao mà đông đảo, muốn từ cái này ngàn vạn vật phẩm bên trong tìm tới cổ phong đại sư lựa chọn đồ vật, không khác mò kim đáy biển. Cho dù là đan cổ nhất mạch có mấy trăm vạn người, cho đến nay chỉ có một người tại cửa này thành công qua, mà người kia chính là về sau phản loạn ra đan cổ nhất mạch Lý Lão. Cái này Lý Lão đến cùng lựa chọn cái gì? Dương Trần tại trong cổ thành, vừa đi vừa về tìm kiếm, nhưng là không có đầu mối. Đảo mắt chính là 3 năm. Trong 3 năm này, hắn đem cổ thành tất cả mọi người cư dân, tất cả đều ghi chép lại, thậm chí là mỗi một tòa phòng ốc, mỗi một cái mảnh ngói. Tóm lại hắn có thể nghĩ tới, tất cả đều ghi lại ở trong ngọc giản. Nhưng là, như vậy tìm kiếm lại là không thu hoạch được gì. Dương Trần gõ gõ đau đớn cái trán, lắc đầu cười khổ một tiếng, tâm niệm vừa động, cả người liền lóe lên, đi vào trong thành một nhà tửu lâu bên trong. Không cần hắn nói thêm cái gì, trong tiệm tiểu nhị đã đem một bình rượu ngon đã bưng lên. 3 năm này, Dương Trần đã bị cổ thành cư dân phụng làm thiên nhân, hắn cũng đau nhức hắn thực lực trợ giúp không ít cư dân, cả tòa thành thị bắt đầu trở nên đặc biệt phồn vinh. Ngay tại hắn vừa mới cầm bầu rượu lên thời điểm, trong tiệm một vị khác khách quen, một vị gió tiên đạo xương xem bói tiên sinh cũng đi đến. Vị này xem bói tiên sinh thấy một lần Dương Trần cũng ở chỗ này, không khỏi cười ngồi đối diện với hắn. Còn chưa tìm được, xem bói tiên sinh cười ha hả hỏi: Dương Trần đang tìm kiếm sự vật, toàn bộ thành trì đều ai ai cũng biết, đây không phải bí mật gì, cho nên hắn cũng không có quá mức giấu giếm, trực tiếp lắc đầu, nói, chưa từng tìm tới. 3 năm, lấy năng lực của ngươi, đều không có tìm tới, ta thật không nghĩ tới, còn có ai có thể tìm tới. Xem bói tiên sinh cười ha ha một tiếng, có lẽ ngươi có thể. Dương Trần uống một ngụm rượu, ánh mắt cũng không có nhìn xem bói tiên sinh một chút. Lời này vừa ra, vậy coi như quẻ tiên sinh lại là lông mày nhíu lại, nói ra, chỉ giáo cho ta nếu là biết được, sao lại không nói cho ngươi? Dương Trần nhưng lại chưa trực tiếp trả lời, mà là ánh mắt nhìn thẳng xem bói tiên sinh hồi lâu, mới nói ra, thân phận của ngươi ta một khi đoán được, vậy coi như quẻ tiên sinh sững sờ, lập tức lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, hỏi, ta chỉ là một cái bình thường xem bói tiên sinh mà thôi. Dương Trần không muốn quá nhiều giải thích, trực tiếp xuất ra ngọc giản, vứt cho xem bói tiên sinh, nói ra, có thể giúp ta lựa chọn một vật. Ha ha, vậy coi như quẻ tiên sinh cười lớn một tiếng, nói, mỗi người lựa chọn đều là khác biệt, ta như thế nào giúp ngươi làm chủ. Dương Trần nghe vậy, thầm than một tiếng, biết cửa này khảo nghiệm, còn cần dựa vào chính mình mới được. Lập tức, tâm hắn niệm khẽ động, hỏi, năm đó Lý Lão là như thế nào đạt được thành công? Nói lên cái đề tài này, vậy coi như quẻ tiên sinh trên khuôn mặt, lại là lộ ra một vòng khó tả biểu lộ đến. Lập tức hắn đứng dậy đi đến tửu lâu phía trước cửa sổ, nhìn xem vãng lai lưu động cư dân, chậm rãi nói, một ngày giết ngàn người, ta không nói ra, hắn liền muốn giết thành. Dương Trần nghe chút, con người không khỏi bỗng nhiên co rụt lại, hắn hoàn toàn không có dự liệu được, Lý Lão bái sư cổ phong, lại còn sẽ có bực này bí ẩn. Trách không được người sau phán xuất sư cửa, bực này hành vi, chắc hẳn người sau tại đan cổ nhất mạch, nhất định là nơm nớp lo sợ. Ta rất hiếu kỳ, ngươi là thế nào nhận ra ta sao? Vậy coi như mệnh tiên sinh, xoay người lại, nhìn qua Dương Trần, hỏi, Dương Trần nói ra, tòa thành trì này, mỗi một vị cư dân, đều có cuộc sống của mình, chỉ có một mình ngươi. Cùng ta giống nhau, giống như là một người ngoài cuộc. Thầy bói nghe chút, trên mặt lộ ra một vòng đắng chát biểu lộ đến. Nói ra, đúng vậy a, người ngoài cuộc, ta muốn trở lại lúc ban đầu, lại là không thể làm được. Vừa dứt lời, cái này đoán mệnh tiên sinh, trực tiếp biến mất vô ảnh vô tung. Đối với cái này, trong tiệm tiểu nhị, phảng phất không có trông thấy. Còn như là thường ngày đồng dạng, có quy luật bận rộn, hắn chính là cổ phong đại sư. Dương Trần trong miệng tự lẩm bẩm, vừa mới vị kia thầy bói, nếu như hắn đoán không lầm, chính là cổ phong đại sư thần thức biến thành. Đêm yên lặng lại, Dương Trần tại thành trì tiểu đạo chậm rãi hướng về cửa thành đi đến. Hắn nhìn qua từng nhà dần dần dập tắt đèn đuốc, không khỏi lắc đầu thở dài một tiếng. Cổ phong đại sư mặc dù nói cho hắn biết đồ thành có thể thu hoạch được khảo nghiệm đáp án, nhưng Dương Trần lại là không xuống tay được. Theo hắn leo lên tường thành, muốn rời khỏi thời điểm, vị kia thầy bói lại lần nữa xuất hiện. Muốn đi rồi? Thầy bói cười hỏi. Đúng vậy a, tìm không thấy đáp án. Dương Trần lắc đầu, biết mình cho dù là đợi thêm 3 năm, thậm chí 30 năm, cũng tuyệt đối không cách nào làm được. Thầy bói lại là cười một tiếng, nói ra, là thật tìm không thấy a, ta nghĩ ngươi trong lòng đã có đáp án a. Dương Trần nghe vậy, nhìn xem bói tiên sinh một chút, nói ra, có lẽ vậy. Xem bói tiên sinh lại là cười một tiếng, nói, ngươi hôm nay đã nói ra, người ta đều là người ngoài cuộc, như vậy ta muốn, ngươi hẳn phải biết, muốn tại cửa này khảo hạch đạt được ta tán thành, liền muốn chân chính dung nhập vào tòa cổ thành này bên trong, trở thành nơi này một thành viên. Dương Trần nhưng lại chưa trả lời. Kỳ thật đáp án này, hắn sớm tại 1 năm trước, cũng đã nghĩ đến, nhưng hắn chính mình lại là không có ý định dung nhập vào thành này ở trong. Hắn có con đường của mình, có ý nghĩ của mình, hết thảy tùy tâm, tùy duyên đi. Dương Trần lắc đầu thở dài một tiếng, bước ra một bước thành trì. Trong nháy mắt kế tiếp, một cỗ lực bài xích đột nhiên phun trào ra, suy nghĩ của hắn trực tiếp từ trong cổ thành trở về bản thể. Hắn vừa mới mở hai mắt ra, lại là phát giác chính mình lại là cái thứ nhất. Thời gian cũng mới qua 3 khắc đồng hồ mà thôi. Cái này khiến hắn không khỏi lắc đầu cười khổ một tiếng. Phía trên khán đài Tề Lão gặp Dương Trần vậy mà tại trong thời gian ngắn như vậy liền hồi tỉnh lại,